Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu ta có thể chiến đấu tốt như vậy chỉ bằng cách phun ra lửa và nước từ thanh kiếm của mình, cậu ta sẽ trở thành một con quái vật hoàn chỉnh nếu cậu ta thành thạo thêm bất kỳ kỹ thuật nào nữa. Anh có thấy nó theo cách đó? Khi nghe thấy lời lẩm bẩm của Nathan, Kisia nhẹ nhàng vặn lại. Anh có nghĩ khác không? Trong mắt tôi thấy một con thú mạnh mẽ đang cố thu mình lại. Kisia sau khi nhấp một ngụm trà liền dõi theo Yuder nhất cử nhất động. Đôi mắt đỏ hoe không chớp. Những kẻ nói dối có thể nhận ra những kẻ nói dối khác. Vì lý do nào đó, con thú quyến rũ đó đang cố tình che giấu sức mạnh của mình. Anh nói cậu ta che giấu thực lực. Nathan là kiểu người sẽ tin chủ nhân của mình ngay cả khi anh ta tuyên bố mặt trời mọc ở phía tây. Nhưng lần này, anh không thể không đặt câu hỏi cho anh ta. Rõ ràng là Yuder Ayler sở hữu những kỹ năng đặc biệt. Và cậu là một người táo bạo, không có ý định che giấu những phẩm chất vượt trội của mình. Ý tưởng rằng người đàn ông này, người dường như ít có khả năng che giấu bất cứ điều gì trên thế giới, đang che giấu sức mạnh thậm chí còn lớn hơn bên trong. Thật khó tin, cậu ấy đang giấu nó rất nhiều. Vậy cậu ta thật sự khả nghi. Nhưng cuộc điều tra của anh không có kết quả gì. Nathan, đã đến lúc anh nên tin vào bản năng của mình hơn là sự nghi ngờ. Tôi đã quyết định rằng cậu ấy rất cần thiết cho đơn vị kỵ binh mà tôi dự định thành lập. Tôi không biết tại sao, nhưng con thú quyến rũ đó không tiếc thân thể của cậu ấy cho tôi và đơn vị kỵ binh. Chẳng phải cậu ấy đã mạnh dạn thể hiện khả năng của mình và dạy dỗ hai người trong một môi trường mà cậu ấy có thể bị nghi ngờ sao? Và làm cả hai việc đó cùng một lúc. Nathan gần như buột miệng. Chính xác thì điều gì quyến rũ ở cậu ta? Nhưng đành nuốt lời. Một con thú quyến rũ. Có phải anh ta đang ám chỉ người đàn ông ghê gớm trước mắt họ? Ngay cả anh ấy cũng sẽ nghi ngờ đôi tai của mình nếu anh ấy nghe thấy một biệt danh như vậy. Tuy nhiên, khi Kisia quan sát Yuder, đôi mắt đỏ của anh ấy dường như thực sự tràn ngập niềm vui. Anh ấy luôn vui vẻ. Nhưng Nathan đã quan sát Kisia trong một thời gian dài, biết cách phân biệt giữa nụ cười thật và nụ cười giả tạo của anh ấy. Ngạc nhiên thay, lúc này chúa tể của anh đang mỉm cười chân thành. Nếu không có cậu ấy, tôi có thể đã bị thương nặng trong khi lấy viên đá đỏ lần này. Hoặc, việc sử dụng một lượng sức mạnh bất ngờ có thể đã phá vỡ sự cân bằng mà tôi vừa mới duy trì được. Đó là quá suy đoán. Phải, nhưng anh cũng biết rằng không có gì đảm bảo rằng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Phải không? Nathan im lặng, biết rằng những lời của Kisia là đúng. Lãnh chúa của anh ta lúc nào cũng lảng vảng trên bờ vực. Nhưng mấy năm trở lại đây, càng thêm bấp bênh. Con đường mà anh ta đang đi mỏng như sợi chỉ. Kisia, người dường như đã nhận được tất cả các phước lành của thiên đàng. Thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn khi những phước lành này tích tụ lại. Cả bạn bè và kẻ thù đều không để anh yên. Đó là định mệnh của anh ấy. Dù sao đi nữa, đúng là ngày đó cậu ấy đã liều mạng vì tôi. Nếu cậu ấy là gián điệp do công tước phái đến, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ mặc tôi trong tình cảnh đó. Không biết từ đâu mà có nhân vật như vậy. Thú vị thật đấy. Quá chú ý có thể nguy hiểm. Nathan chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất. Nhưng Kisia chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng chứ không phải lời nói. Ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn người đàn ông tóc đen đang vung kiếm một cách tàn nhẫn. Không hề nhúc nhích. Chà, có lẽ hơi muộn để lo lắng về điều đó. Giọng nói của anh ấy quá nhỏ. Ngay cả Nathan, Swordmaster, cũng không thể nghe rõ anh ấy. Nathan rót đầy tách trà trống rỗng của vị lãnh chúa có vẻ rất vui mừng. Khi làm như vậy, đôi mắt của Kisia hơi nheo lại khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng trượt bên dưới đờ ĩa tách trà. Đây là gì? Trong khi tôi đang chuẩn bị trà, một người chuyển phát nhanh đến từ dãy núi Rick. Anh hẳn đã xem quá đủ về khóa đào tạo. Xin hãy xem cái này nữa. Kisia biết đây là nỗ lực của Nathan để đánh lạc hướng anh ta khỏi việc theo dõi Yuder. Nhưng anh ta không có dấu hiệu gì và chỉ mỉm cười. Khi anh mở tờ giấy ra đọc, một vài cảm xúc không thể nhận ra lướt qua mắt anh. Đặt cái này trong bàn của tôi sau. Vâng, Kisia đưa lại mảnh giấy cho Nathan sau khi đọc nó. Nathan nắm chặt nó trong lòng bàn tay như thể nó được dán ở đó. Tự nhiên giấu nó khỏi tầm nhìn của người khác. Yuder, Gakan và Kana tiếp tục tập luyện tích cực mà không để tâm đến họ. Kisia, trong khi quan sát họ, mở miệng mà không thay đổi biểu cảm. Có vẻ như họ đã phát hiện ra một nơi gần căn cứ dường như là nơi sinh sống của quái vật. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy ai có thể đứng đằng sau việc này đã xuất hiện. Vì điều này đã được mong đợi, Nathan không ngạc nhiên. Nếu họ kỹ lưỡng như vậy, họ sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một lần thất bại. Thật vậy, ý nghĩ về những người mà chúng ta không dám chạm vào trong 2 năm qua bây giờ đổ xô đến chúng ta thật mệt mỏi. Dù vậy, chẳng phải ngươi đã mang viên đá cho bệ hạ sau tất cả những chuyện này sao? Kisia đã không đáp lại điều đó. Cuộc trò chuyện giữa anh với hoàng đế khi anh đến cung điện với viên đá đỏ mà anh đã lấy được vài ngày trước cứ lướt qua tâm trí anh. Kisia, vì vậy, tàu của em vẫn ổn chứ? Nhờ có sự quan tâm của anh. Anh trai, nó hoàn toàn ổn, khi họ ở một mình. Kisia gọi hoàng đế là anh trai, mặc dù điều này là trái với nghi thức, nhưng khi họ ở một mình, hoàng đế gọi anh ta bằng tên thật chứ không phải tước hiệu của anh ta. Vì vậy tất cả đều giống nhau. Thật đáng tiếc, nếu cố hoàng hậu nhìn thấy em còn sống khỏe mạnh mà không có bất kỳ hành động bộc phát nào, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy. Thật đáng tiếc là anh không thể cho cô ấy thấy rằng quyết định quan trọng nhất của cô ấy là quá sai lầm. Đôi mắt đỏ của hoàng đế có thể nhìn thấy qua cặp kính ánh lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng. Sự nhạo báng đó không nhắm vào Kisia mà nhắm vào hoàng hậu đã khuất. Đoán được thời đại mà hoàng đế đang nhớ lại, Kisia trả lời với một nụ cười dịu dàng. Chà, dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ. Vâng, tất cả đã là quá khứ. Việc cô ấy ép em lên vị trí công tước, và thực tế là vì điều đó anh phải trao ngai vàng cho kẻ thù trong triều đình của mình. Tất cả đã là quá khứ. Ánh mắt của hoàng đế lạnh lùng lẩm bẩm, chuyển sang chiếc hộp mà Kisia đang cầm. Kisia đang mở chiếc hộp từ xa, vì hoàng đế đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy viên đá đỏ. Viên đá nhỏ vô giá trị đó thực sự là đá đỏ. Ngay cả khi anh nhìn thấy nó, tôi không thể tin được. Nếu kỵ binh không được thành lập, chúng ta sẽ không thể lấy lại viên đá đỏ một cách an toàn. Vì vậy đó là một bước cần thiết. Giữ sự oán giận quá lâu không tốt cho sức khỏe của anh. Tại thời điểm này, sức khỏe của một người đàn ông trên giường chết là gì? Tất cả những gì còn lại là cái thòng lọng siết chặt dần dần và cái kết không thể tránh khỏi. Đôi mắt của hoàng đế đã kể câu chuyện này. Trời ơi! Tên bạo chúa ngày ngày hối thúc em đi lấy đá đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh thực sự ra lệnh như vậy chỉ để hành hạ người em trai duy nhất của mình sao? Thật đáng thất vọng, anh ngừng tin vào phép màu từ khi nào? Đủ rồi, đừng nói nữa. Hoàng đế xua tay với vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi bảo Kisia đóng chiếc hộp lại, anh ta ra hiệu cho anh ta lại gần. Kisia đặt chiếc hộp dưới chân và quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em trai mình. Một khuôn mặt vừa giống vừa khác với chính mình. Cay đắng, lo lắng, nhẹ nhõm và vô số cảm xúc khác dâng lên trong mắt anh trước khi rút đi. Như cát bị thủy triều cuốn trôi. Kisia, vâng, anh không ra lệnh thu hồi nhanh chóng chỉ vì mong muốn hão huyền để mở rộng sức mạnh của mình. Anh tin rằng em vẫn còn cơ hội. Không giống như anh, nếu sau khi em và các pháp sư điều tra xong và hóa ra sức mạnh của viên đá thực sự giúp ích cho kim khí, anh sẽ ra lệnh cho em sử dụng nó trước. Cho dù chỉ là sớm hơn một chút, vợ anh sẽ rất buồn khi nghe điều đó. Ánh mắt của hoàng đế dịu đi trong giây lát trước phản ứng bình tĩnh của Kixia trước tuyên bố đáng kinh ngạc của anh ta. Một khao khát sâu sắc đã được thay thế bằng quyết tâm mới. Anh không đùa đâu, nghe cho rõ, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, hoàng đế ho vài tiếng và lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu hóa ra sức mạnh của viên đá không giúp được gì cho chúng ta, anh sẽ để các bước tiếp theo cho em. Cho dù em lấy nó hay phá hủy nó, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em. Tuy nhiên, nó tuyệt đối không được rơi vào tay của các công tước hoặc thái tử. Cách chương.